Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 0, năm mới chúc phúc. Chương 0, năm mới chúc phúc lập tức liền muốn năm 2021. Trước cấp vẫn luôn quan tâm cùng ủng hộ ta các vị thư hữu chúc mừng năm mới. Chúc đại gia tại một năm mới bên trong, khỏe mạnh dài bạn tâm như ý. Tài nguyên cuồn cuộn vạn sự cát. Sau đó lại nói một chút này quyển sách truyện. Mọi người đều biết theo sang năm ngày mùng 1 tháng 1 khởi. Nguyệt Quân đặt trước không đến 500 sách cũ cũng không có toàn cần thưởng có thể cầm. Cho nên này bản đã đến 106 vạn chữ sách theo sang năm bắt đầu. Liền chỉ còn lại có vì yêu phát điện nhật tử. Tiểu xem một chút, trong sách đại bộ phận kịch bản. Ta cũng đúng là thật dụng tâm, một phần nhỏ khả năng phát huy không như vậy thượng giai. Bất quá mở sách lúc muốn tạo dựng thế giới cùng tổng thể chủ tuyến trên cơ bản cũng coi như không. Phi thường đi chạch, thành tích đâu? 4.62 vạn tấm phiếu đề cử. Đến nay vẫn thừa 261.078 cất giữ. Thủ đặt trước 3.572. Khen thưởng 187 người thứ, cũng coi là ta viết sách đến nay tốt nhất một bản. Có lẽ còn có đông đảo thư hữu còn tại dưỡng sách. Nhưng ở quy tắc mới hạ về sau vẫn muốn mỗi tháng viết 12 vạn tự trở lên. Với ta mà nói quả thật có chút khó khăn. Cái gì? Người hỏi ta vì sao 500 quân đặt trước đều không có. Ếch, đương nhiên. Kịch bản công viên chuyện xưa tại năm 2021 vẫn sẽ tiếp tục. Chỉ bất quá ta sẽ ra ngoài lấy tài liệu thời gian nhiều một chút. Càng thong dong một ít qua cuộc sống sau này. PS, tháng 1 có thể sẽ là một cái sảng văn tiểu luyện tập. Nhìn xem viết thuần sảng văn ta có hay không có cái này mới có thể. Tên sách tạm không lộ ra. Nội dung là liên quan tới như thế nào thu hoạch được các loại mỹ nữ lọt mắt xanh. Tiến tới chinh phục thế giới hệ thống văn. Hứng thú thư hữu có thể nhìn xem. Cùng quyển sách là hoàn toàn khác biệt phong cách. Không vui không nhìn chính là. Dù sao là miễn phí. Lại PS một chút. Ngày mai còn có song càng. Hoàn thành cái cuối cùng toàn cần nguyệt. Bản chương xong. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.